Vũ Thần Chúa Tể, chương 3371, đỉnh cấp không gian thần thông. Khóc chuyện audio.com, chỉ là này Hoang Vân Tẩu Tâm mới vừa để xuống, liền thấy bị hắn phi bắt bao phủ ở tần trần khóe miệng đột nhiên vẽ bề ngoài lên một nụ cười lạnh lùng, hai mắt phút chốc biến phải không gì sánh được trong suốt, hồn nhiên không có chút nào bị mê hoặc hình dạng không được. Hoang Vân Tẩu trong lòng lập tức hiện ra đến một chút mãnh liệt bất an, hắn không biết này chút bất an từ đâu tới đây, chỉ bản năng cảm thụ đến một chút không tốt lập tức quát to. Đều động thủ, theo hắn giọng nói rơi xuống, phía sau hắn những tán tu kia những cao thủ từng cái mặt lộ vẻ hung hãn, ào ào nhào lên. Đáng tiếc đã trễ, tại khi Hoang Vân Tẩu trong lòng mới vừa hiện ra đến mãnh liệt bất an, hét lớn không tốt thời điểm, tần trần đã hướng về phía Hoang Vân Tẩu chỗ, ra sức vồ một cái qua đến. Vù vù, nhất đạo đáng sợ không gian chi lực phút chốc bao vây tới, Hoang Vân Tẩu chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt không gian ràng buộc lực bao phủ ở chính mình, sau một khắc hắn kinh hãi phát hiện mình cả người dĩ nhiên cũng đã không thể động đậy. Không gian thần thông, hơn nữa còn là còn đỉnh cấp không gian thần thông. Hoang Vân Tẩu trong lòng hiện ra đến mãnh liệt lay động, càng làm cho hắn khiếp sợ không phải tần trần thi triển ra không gian thần thông, mà là tần trần một cái hậu kỳ thánh chủ đều không phải là người, lại thi triển ra có thể vây khốn hắn không gian thần thông, tần trần không gian tạo nghệ cuối cùng nhiều đáng sợ. Hắn trong lòng kinh hãi vạn phần, một bên toàn lực muốn tránh thoát tần trần không gian thần thông đồng thời, một bên điên cuồng thôi động phi bát, chỉ cần hắn phi bát đem tần trần vây khốn, như vậy tần trần chính là hắn cá trong chậu. Nhưng hắn vừa mới bắt đầu điên cuồng thôi động chính mình phi bát, Hoang Vân Tẩu liền thấy tần trần đối mặt hắn thi triển ra phi bát lại một quyền hung hãn đánh văng ra ngoài. Sát lục quyền ý, tần trần một quyền này trong trực tiếp thôi động hắn mạnh nhất sát lục quyền ý, vô tận sát lục khí tức tịch quyền, tần trần hai đấm toát ra cuồn cuộn hoang cổ khí tức, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đem này nhất phương hư không đều cơ hồ oanh bạo ra. Hoang Vân Tẩu tung hoành hư không triều tịch hải vô số năm, vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám dùng quả đấm oanh kích chính mình phi bát, hắn phi bát chính là cao cấp nhất thánh bảo, thân thể làm sao có thể ngăn cản được. Hắn ý niệm này mới mọc lên đến, liền nghe được oanh két một tiếng kịch liệt tiếng nổ, tần trần nắm đấm cùng hắn một mặt phi bát đã kết kết thật thật đụng vào nhau, nổ vang rung trời truyền ra, mọi người chỉ cảm thấy đầu tiếng nổ từng đợt mê muội, tần trần nắm đấm đập trúng phi bát thanh âm nhất định chính là thật đáng sợ điểm. Những thứ kia đi theo Hoang Vân Tẩu trực tiếp muốn nhào lên tán tu môn đều nghe thấy này đáng sợ thanh âm, từng cái tâm trạng chấn động mãnh liệt, càng là tăng thêm tốc độ muốn nhào lên, thế nhưng U Thiên Tuyết thân hình thoát một cái, lại ngăn ở bọn họ những người này trước người. Lăn ra, góc chuyện audio.com. Những người này điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía U Thiên Tuyết ảo ảo thi triển thần thông, chỉ một thoáng vô số công kích hóa thành hồng thủy tuôn hướng U Thiên Tuyết, muốn đem U Thiên Tuyết toàn bộ đều bao bọc ở trong, thế nhưng U Thiên Tuyết thân thể đột nhiên thì biến phải trong suốt như là dung nhập vào phương này hư không một dạng, cả người hóa thành ánh trăng, phốc phốc phốc, vô số công kích lướt qua thân thể nàng, căn bản không có thể cho nàng mang đến tổn thương chút nào. Đây chính là thái âm không linh thể cùng nguyệt quang thần thể đáng sợ, lúc đầu U Thiên Tuyết thái âm không linh thể cũng đã vô cùng đáng sợ, trước đây U Thiên Tuyết mới vừa đột phá thánh chủ thời điểm, cũng đủ để đối kháng huyết dương phủ chủ đám người, hiện tại đột phá trung kỳ thánh chủ, đưa nàng thái âm không linh thể cùng nguyệt quang thần thể càng thêm hoàn mỹ liền hiện ra. Hôm nay U Thiên Tuyết có thể tùy tiện tại hư thực giữa chuyển hóa, trừ phi là hậu kỳ thánh chủ cao thủ cấp bậc phổ thông trung kỳ đỉnh phong thánh chủ cấp bậc võ giả, căn bản liền thương hại đến nàng tư cách cũng không có. Chảm, U Thiên Tuyết thân hình không linh, như là cửu thiên thần nữ hàng lâm, trong tay phút chốc xuất hiện một thanh hàn băng lợi kiếm, này hàn băng lợi kiếm đúng là do thái âm băng tuyết quy tắc ngưng tụ mà thành, nhất kiếm chém ra, hư không đều bị đông lại, những tán tu kia như thế nào là U Thiên Tuyết đối thủ, ào ào bị chém bay ra ngoài, thậm chí có mấy người bị hàn băng chi khí quẹt vào trực tiếp hóa thành băng cứng, tại trong hư không ầm ầm nổ tung, hài cốt không còn. Quá mạnh mẽ, U Thiên Tuyết một người, lực địch hơn 10 tên trung kỳ đỉnh phong cùng tiếp cận hậu kỳ thánh chủ cao thủ cấp bậc thành thạo, nhanh nhẹn bay lên bay xuống, nhẹ nhàng như thường. Bên kia, Hoang Vân Tẩu phi bát bị tần trần nắm đấm đánh trúng, phi bát run rẩy kịch liệt bị đánh bay bay rớt ra ngoài, run không ngừng lấy, thượng diện thánh bảo lực bị đánh trong nháy mắt vỡ nát, trong bản nguyên chi quang đều ảm đạm xuống. Điều khiển phi bát Hoang Vân Tẩu ngay lập tức sẽ thụ đến phản phệ, phun ra một ngụm tiên huyết, mãnh liệt phản phệ chấn động đến mức hắn linh hồn hải từng đợt cuồn cuộn. Trong lòng hắn trước đó chưa từng có kinh hãi, lập tức liền biết không tốt, có người nào trung kỳ đỉnh phong thánh chủ có thể một cái đem hắn phi bạt một cái đánh lui. Nhưng hắn lúc này đã hoàn toàn ở vào tần trần không gian thần thông trong, căn bản ngay cả động đậy đều hoạt động không được. Tần trần một quyền đẩy lui hắn một mặt phi bát, thân hình trong nháy mắt bay đi tới, cùng lúc đó, lại là một quyền oanh kích mà tới. Mau ra tay, Hoàng Vân Tẩu trong lòng là thật kinh hãi, hắn điên cuồng đem chính mình mặt khác phi bát tế xuất, muốn ngăn cản Tần Trần công kích, cùng lúc đó hướng về phía sâu trong thung lũng phát ra thảm thiết gào thét. Kèm theo hắn tiếng giống giận rơi xuống, sơn cốc kia trong sương mù, đột nhiên dâng lên từng đạo đáng sợ thánh quang, ùng ùng, vô số trận quang cuốn tới, lại đem mảnh sơn cốc này phút chốc bao vây lại, đồng thời theo trong sương mù đột nhiên bạo lướt đi ra mấy đạo nhân ảnh. Khóc chuyện audio.com Này mấy đạo nhân ảnh trong đầu lĩnh một cái, đúng là trước hư không đạo phỉ trong cái kia đại hán Khôi Ngô, cũng chính là chim ưng nam tử xưng là nhị ca người, trên người hắn tản ra từng đạo mạnh mẽ khí tức đáng sợ, hai mắt trợn lên như là chuông đồng một dạng, trong tay nắm một đôi cự chùy, cười lạnh chính là hướng về phía Tần Trần hung hăng đập tới. Mà ở này đại hán Khôi Ngô phía sau, còn có một đám khí thế bất phàm đạo phỉ, những người này mỗi cái hung hãn không gì sánh được, tuy là tu vi chưa đạt đến hậu kỳ thánh trụ cấp bậc nhưng là chênh lệch không bao nhiêu, từng cái giơ cao vũ khí chém giết mà tới. Mộ lão, ngăn lại những người này, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, Đao Vương Mộ Chi Phong cười lạnh một tiếng, nói, thiếu gia, giao cho ta. Đao Vương Mộ Chi Phong trên thân đột nhiên dâng lên một cổ thông thiên đạo ý, nhắm ngay đại hán Khôi Ngô chính là hung hăng bổ đem xuống. Mà Tần Trần tại phân phó một câu sau, dũng động đáng sợ hoang cổ khí tức nắm đấm dĩ nhiên một lần nữa đánh vào Hoang Vân Tẩu mặt khác phi bát trên. Két, một lần nữa kinh khủng nổ ở bên tai nổ vang, này một mặt khác phi bạt đồng dạng bị đập bay rớt ra ngoài, thánh quang ảm đạm, liên tục hai lần bị chính mình thánh bảo phản phệ, này Hoang Vân Tẩu cuồng phún mấy cái tiên huyết, đồng thời trong lòng đã minh bạch chính mình hoàn toàn không phải Tần Trần đối thủ, cái này Thiên Vũ Đan phô luyện dược sư thật đáng sợ điểm, hắn từ trước đến nay chưa thấy qua đáng sợ như thế luyện dược sư. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.